Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 66 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 723 A Kha. Lâm Tú tùy tiện xem thử, lệnh bài biến mất khỏi tài khoản. Đừng nói trở thành đường chủ, cho dù để cho hắn làm hộ pháp hay là minh chủ cho Thiên Đạo Minh, hắn cũng không có hứng thú gì. Hành hiệp trưởng nghĩa, trừng gian trừ ác, một mình hắn có thể làm được. Lúc trước gia nhập Thiên Đạo Minh còn không phải là gì A Kha sao? Thu hồi lệnh bài, hắn nhìn về phía A Kha nói: chúng ta bắt đầu nha. A Kha yên lặng đi tới bên giường, cởi bỏ thắt lưng, váy dài và từng cái tầng che ngực. Lâm Tú xoay người lại. Một lát sau, A Kha nhẹ giọng nói: xong rồi. Khi mà Lâm Tú quay mặt lại, nàng xếp váy dài và quấn ngực lại, đặt ở đầu giường. Nàng cúi xuống giường, lộ ra phía sau lưng trần bóng, ở trên lưng có vài vết thương nhợt nhạt. Mặc dù nàng đang nằm úp xuống, thân thể vẫn để lộ những cái đường cong đầy sức hút. Lâm Tú ngồi bên giường, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Trên thân thể của nàng vẫn luôn vừa khỏi vết thương cũ thì đã có vết thương mới rồi. Lâm Tú thậm chí hoài nghi, từ khi biết vô luận mình chịu bao nhiêu vết thương, Lâm Tú cũng đều có thể chữa khỏi, thì lúc đó làm nhiệm vụ có phải nàng càng thêm không thèm sợ hãi gì không? Thân thể của nàng giống như là một món đồ sứ hoàn mỹ quý giá, vết sẹo lại như là vết rạn nứt. Lâm Tú nhẹ nhàng đặt bàn tay trên lưng của nàng. Theo sự di chuyển bàn tay của Lâm Tú, vết sẹo liền chậm rãi biến mất. Sau một lát, Lâm Tú rời bàn tay đi nói: xong rồi. A Kha thấp giọng nói: còn chưa xong. Nói xong, nàng nằm ngửa trên giường, bả vai và bụng xuất hiện hai cái vết thương. Lâm Tú cảm thấy đôi mắt có một chút rung lên. Bên ngoài cung điện, mấy bóng người đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi cùng với Triệu Linh Năm đã biết là Lâm Tú trở về cùng một cô con gái. Hơn nữa, mang nàng vào trong cung điện này, trong lòng đều có một chút tò mò. Ngay cả Minh Hà công chúa cũng chạy tới góp vui. Minh Hà công chúa lúc trước muốn chọn cung điện này, Lâm Tú nói với nàng nơi này đã có người ở. Khi đó nàng vốn rất hiếu kỳ rốt cuộc chủ nhân cung điện này là ai. Hiện tại cuối cùng đã gặp được rồi. Đám người của Tiết Ngân Nhi cũng tò mò, các nàng cũng không biết cung điện này giữ lại cho ai. Không lâu sau, các nàng liền thấy được chủ nhân của cung điện này. Lâm Tú bước ra khỏi phòng cùng với một cô gái trẻ tuổi. Cô gái cực kỳ xinh đẹp, mặc dù là so đấu với các nàng cũng không rơi vào thế yếu. Dung mạo của nàng, ngoại trừ có thanh lịch của một người con gái đại hạ, hình như có một chút vẻ đẹp của con gái phương Tây. Lâm Tú đi tới, giới thiệu nàng cùng với các nàng. Cô nương này là A Kha, bằng hữu của ta. Sau đó, hắn giới thiệu với A Kha về các cô gái ở đây. Cuối cùng, Lâm Tú nói với A Kha: cô đã đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, sau đó ta sẽ tìm cô. A Kha trở lại phòng, Tiết Ngưng Nhi kéo hắn đến một bên hỏi: nàng cũng là thành viên trong các tỷ muội của chúng ta sao? Lâm Tú có một chút xấu hổ nói: không, bây giờ vẫn chỉ là bằng hữu thôi. Minh Hà công chúa ở một bên liếc hắn một cái hỏi: ngươi mà cũng có nữ bằng hữu sao? Lâm Tú hỏi ngược lại: ngươi không phải sao? Một câu này làm cho Minh Hà công chúa á khẩu không trả lời được. Lúc này Tần Nguyễn như nhớ tới cái gì, nắm lấy tay của Lâm Tú nhẹ nhàng ngửi, tiếp theo như cười như không nhìn hắn nói: thì ra là nàng. Tiết Ngân Nhi kinh ngạc hỏi: ngươi biết nàng sao? Tại sao ta không biết? Tần Nguyễn liếc nàng một cái: chuyện mà ngươi không biết còn nhiều lắm. Sự hiếu kỳ của mọi người đối với cô gái A Kha này kéo dài không được bao lâu. Tiết Ngân Nhi thậm chí có hơi có một chút đắc ý. Tuy rằng nàng xinh đẹp nhưng mà cái bộ ngực thì lại bình thường thôi. Điều này làm cho xếp hạng của nàng trong nhà lại đi lên một bậc. Minh Hà công chúa tuy rằng không có tư cách đắc ý, nhưng mà dù sao cũng có người giống nàng. Trong lòng vẫn có một chút an ủi, thậm chí tự nhiên sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với A Kha. A Kha đến đây, rốt cuộc trong lòng của Lâm Tú giảm đi một cái vướng bận quan trọng. Lúc ăn cơm chiều, Lâm Tú tự mình đem đồ ăn của A Kha đến phòng của nàng, lại mang thêm một giò rượu nhỏ nói: cô thích ăn cái gì, ta sẽ nói với phòng bếp. A Kha đáp, không cần, các ngươi ăn cái gì ta ăn cái đó. Lâm phủ không còn là Lâm phủ của ngày xưa nữa rồi, ngay cả phòng bếp cũng là một tòa cung điện, đều là đầu bếp từng làm trong ngự thiện phòng của Hạ Hoàng, am hiểu đủ loại món ăn. Thái Y thích ăn đồ của Giang Nam, Thiên Diệp Lẫm thích ăn đồ của Phù Tàng, đồ ăn mỗi một tòa cung điện đều được chuẩn bị riêng. Điểm này không khác hậu cung bao nhiêu. Lâm Tú nhìn nàng ăn cơm, nhớ tới một chuyện, đột nhiên hỏi, mấy vết thương sau lưng cô là do ai gây ra? Chương 724, báo thù cho người. A Kha nghĩ một hồi rồi mới đáp, một võ giả cấp địa của phủ đại danh, hắn ỷ sau lưng của Trương gia làm chỗ dựa mà hoành hành không có kiêng nể gì, làm rất nhiều chuyện thất đức, ta ám sát hắn đã vài lần đều thất bại, rất nhiều huynh đệ trong minh muốn thay trời hành đạo cũng chết trong tay của hắn, ta muốn chờ tới khi đột phá cấp địa rồi sẽ đi giết hắn. Lâm Tú nhớ tới những cái vết thương sau lưng A Kha, trong mắt xuất hiện hàn ý lạnh lẽo. Đợi cơm nước xong xuôi, chúng ta đi tới phủ đại danh báo thù cho cô. Phủ đại danh cách Dương Đô khoảng chừng ngàn dặm. Lúc này trong phủ đại danh, tại một tòa phủ đệ xa hoa, thái phủ chiếm vị trí phồn hoa nhất ở đây, diện tích hơn 10 mẫu. Ở ngoài cửa có hai con sư tử đá rất lớn, dương nành múa vuốt, uy nghiêm mà khủng bố. Dân chúng đi ngang qua phủ đại danh đều sẽ rất nhanh chân lách đi. Một là bị cặp sư tử đá dọa sợ, hai là e ngại quyền thế của thái phủ. Ở đại danh có lẽ có người không sợ quan phủ, nhưng mà lại không có người nào không sợ thái phủ. Chủ nhân của thái phủ là môn khách của Trương gia tại Dương Đô. Phần lớn sản nghiệp của Trương gia ở phủ đại danh đều được hắn hỗ trợ quản lý. Phủ đại danh cách xa Dương Đô, trời cao hoàng đế xa, sau lưng của thái phủ lại có Trương gia làm chỗ dựa, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, ức hiếp dân chúng đủ kiểu, quan phủ không dám quản, dân chúng chỉ có thể nén giận. Những năm gần đây cũng lục tục có người mang lòng chính nghĩa, cảm thấy không có chịu nổi sự bá đạo của thái phủ, vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Nhưng mà chủ nhân thái phủ Thái Tùng không chỉ có Trương gia làm chỗ dựa, bản thân của Thái Tùng còn là một võ giả cấp địa, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Những người kia bị hắn giết ngược, thi thể treo trên thành. Từ đó về sau, không có người nào dám mưu đồ làm loạn với thái phủ. Tối nay, Thái Tùng sống thoải mái sung sướng như ngày thường. Thời gian đã vào cuối năm rồi, phủ đại danh rơi tuyết hai ngày liên tục, nhiệt độ lạnh lẽo dị thường. Thái Tùng nằm trên một cái giường lớn, hai chân được thị thiếp ôm trong lòng. Hai thị thiếp lấy nhiệt độ cơ thể giúp hắn sưởi ấm, cho dù lạnh lẽo khó chịu, trên mặt không có dám lộ vẻ không vui. Sau lưng hắn, dựa vào chính là một thị thiếp khác. Các cô gái bê tới rượu ngon, đầu tiên đưa vào trong miệng bình, chờ cho ấm áp mới chậm rãi đút vào trong miệng của Thái Tùng. Hắn hiếp mắt hưởng thụ, rượu này mang theo cái mùi thơm nhẹ nhàng của cô gái kia. Cả người lần lần, cái đám ngốc nghếch tu hành võ đạo vất vả biết bao, cho dù có đột phá đến cấp địa thượng cảnh, thì đã sao? Hắn đã hơn 40 tuổi, cho dù sinh thời có thể đột phá tiếp cũng không có ý nghĩa quá lớn, còn không bằng hưởng thụ cuộc sống. Hiện giờ chỉ sợ là hoàng đế cũng không có sướng bằng hắn. Nếu như mấy cái tên ngu ngốc thích thay trời hành đạo kia không có đến quấy rầy thì lại càng thêm hoàn mỹ. Nhưng thật ra, trong đám người đó có cô gái sở hữu năng lực ẩn nấp. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã kinh động như gặp tiên nữ. Chỉ tiếc tuy thực lực của nàng không cao, nhưng mà thực lực chạy trốn quá lợi hại. Liên tiếp mấy lần, hắn đều chỉ có thể làm cho nàng bị thương mà không có thể bắt được. Đột nhiên, có một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Thái Tùng tựa như cảm ứng được cái gì, trên mặt hiện ra một nụ cười. Các ngươi đi xuống đi. Mấy thị thiếp lập tức rời khỏi giường, vội vàng rời đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn có một mình hắn. Thái Tùng nhìn hướng cửa sổ. Nếu đã đến đây, sao mà không hiện thân đi? Hắn nói tới đây, cửa sổ không có một bóng người, bỗng nhiên hiện ra một nam một nữ, chàng trai anh tuấn, cô gái xinh đẹp. Đúng là cô nàng mà hắn đã thèm thuồng từ lâu. Trên mặt của Thái Tùng lộ ra một nụ cười nói, không tệ, lần này còn biết tìm giúp đỡ sao? Nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân liên thủ với tên mặt trắng này có thể giết ta sao? Thái Tùng tu hành hơn 30 năm, thực lực tuy không tính là đứng đầu, nhưng hơn 30 năm hắn không phải là tu hành vô ích. Thực lực của hắn trong cùng cấp cũng thuộc hạng khá, không có thực lực cấp địa thượng cảnh, căn bản không có khả năng giết hắn. Lúc này, thanh niên trẻ tuổi nhìn cô gái bên cạnh hỏi, hắn đã thương cô sao? Cô gái gật gật đầu. Thái Tùng bỗng nhiên không có thấy thanh niên kia đâu, trong lòng kinh hãi, lập tức lấy chân khí hộ thể. Ngay sau đó, một nắm tay lóe lên ánh sáng bạc dừng trước ngực của hắn. Thân thể của Thái Tùng cảm thấy một loại cảm giác tê liệt tới cực đoan, trước ngực truyền đến nóng bỏng, chân khí hộ thể của hắn trong nháy mắt bị trực tiếp đánh tan. Trái tim không thể thừa nhận được một đòn này mà nổ tung thành một bãi sương máu. Trước khi chết, hắn trợn hai con mắt, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin, trong mắt dần mất đi hào quang, chết không nhắm mắt. Chương 725, báo thù cho người. Ánh sáng bạc trên tay của Lâm Tú dần biến mất, đối với một người chết không cần thiết phải giữ lại. Trước khi đến Thái Phủ, hắn đã sớm điều tra, theo luật pháp đại hạ, kẻ này nhất định phải xử tử. Hắn nhìn về phía A Kha, chỉ vào một chỗ trên vai của nàng hỏi, vết thương này là do ai gây ra? A Kha nói, ở Sơn Nam Phủ là một sơn phỉ, bọn họ cướp bóc thương đội trên quan đạo, trên tay dính dù số máu tươi, kẻ cầm đầu là một vị thuật sư hệ mộc cấp địa. Ở chung quanh phòng hắn có rất nhiều cây cối cùng thực vật, ta vừa tới gần đã bị hắn phát hiện rồi. Lâm Tú nắm tay của nàng, đi, chúng ta đi báo thù. A Kha nói, trước mắt không có cần nóng vội, đồ trong Thái Phủ đều là cướp đoạt từ dân chúng, chuẩn bị hiến cho Trường gia, chúng ta có thể lấy đi tiếp tế dân chúng. Lâm Tú cười cười, được, được, hết thảy nghe theo cô. Phủ Đại Danh. Sáng sớm ngày hôm sau, dân chúng ở Phủ Đại Danh nghe nói đêm qua Thái Tùng đã bị người ta ám sát rồi. Phản ứng đầu tiên là không tin. Sáng sớm còn có loại tin tức tốt này. Thái Tùng hoành hành nhiều năm ở Phủ Đại Danh, người ám sát hắn đều bị giết ngược, sao có thể bỗng nhiên bỏ mình chứ? Nhưng mà khi bọn hắn tới Thái Phủ để xem xét, cái tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người. Người hầu của Thái Phủ đang cõng trên lưng bao lớn bao nhỏ rời đi. Mấy chục thị thiếp của Thái Tùng cũng thu dọn vàng bạc trang sức, sau đó rời đi sạch sẽ. Trong vòng một đêm, cả Thái Phủ to lớn trực tiếp trống không. Thái Tùng vừa chết, người Thái Phủ liền tản đi. Những cái thứ đáng giá trong phủ cũng bị đám người hầu mang theo. Ngay cả hai con sư tử đá bên ngoài cửa cũng đã bị người ta khiêng mất rồi. Quan phủ đến khám nghiệm thi thể của Thái Tùng lại phát hiện mấy đóa hoa mai. Nữ thích khách Thiên Đạo Minh đã sớm bị cả nước truy nã, chuyện Thái Tùng chết tự nhiên cũng bị tính trên đầu của nàng. Quan phủ Đại Danh trực tiếp kết án, sau khi mà báo cáo hồ sơ xong liền không còn quan hệ gì với bọn họ. Sơn Nam Phủ, khi một thương đội đi qua quan đạo liền đột nhiên phát hiện trên quan đạo đặt một loạt thi thể. Lúc đầu thương đội đã bị dọa cho giật mình, tưởng đâu là người qua đường bị sơn phỉ giết hại. Trong núi có một đám sơn phỉ thường xuyên chặn giết thương đội, bọn họ khát máu tàn nhẫn, có đôi khi ngay cả người qua đường cũng không có buông tha. Quan phủ phái người vào tiêu diệt mấy lần nhưng mà đều thất bại, ngược lại tổn thất không nhỏ. Cao thủ triều đình còn đến đây hai lần, cái đám sơn phỉ vừa nghe phong thanh đã bỏ chạy rất xa, chờ cao thủ của triều đình bỏ đi rồi mới quay lại làm ác. Lâu ngày quan phủ mặc kệ bọn hắn. Lúc người của thương đội cố lấy dũng khí tiến lên xem thử, nhất thời liền ngây dại. Cái đám sơn phỉ này đã sớm bị truy nã toàn thành. Người trong thương đội đều biết khuôn mặt của 11 thi thể kia. Đám sơn phỉ từ tam đại đường gia cho tới bát đại thiên dương không thiếu một tên nào. Nằm chính tề ngay tại chỗ này. Tình huống của bọn hắn vậy mà giống nhau như đúc. Trên cổ có một vết thương, một kiếm đứt yết hầu. 11 người không có ngoại lệ. Tất cả đều tràn ngập hoảng sợ, tựa như trước khi chết đã nhìn thấy một chuyện gì rất khủng bố. Đám sơn phỉ này chết đi, đối với những thương đội tới lui Sơn Nam Phủ, đây là một tin tức rất tốt. Từ nay về sau, bọn họ có thể yên tâm đi qua chỗ này, không cần sợ đám sơn phỉ nữa. Bên cạnh sơn phỉ cũng có đóa hoa. Mọi người nhìn đóa hoa, rất nhanh liền phỏng đoán ra người ra tay là một nữ thích khách, thích thành hiệp trượng nghĩa của Thiên Đạo Minh. Mấy năm nay, dấu chân của nàng đi qua toàn bộ châu phủ đại hạ, mỗi một địa phương đều có người được nàng giúp đỡ. Đám sơn phỉ thế mà đều chết dưới tay của nàng. Mấy lần trước, nàng cũng muốn tiêu diệt những người này mà không có kết quả. Xem ra thực lực của nàng mạnh hơn trước kia rồi. Dương Đô, Lâm Phủ. Được Lâm Tú bỏ công dạy dỗ, A Kha khắc khổ tu hành, tu vi võ đạo của nàng xác thực, đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, nàng tùy tiện tu hành 2 ngày đã có thể so với 1 tháng khổ tu lúc trước, sắp đột phá cấp địa. Mấy ngày nay, hắn cùng Gia Kha vừa tu hành, vừa thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, đi qua rất nhiều châu phủ của đại hạ. Có Lâm Tú bên cạnh, A Kha không còn phải chịu vết thương. Mặc dù quan hệ của A Kha và đám người Linh Năm, Ngưng Nhi, Thiên Diệp Lẫm không có thân thiết gì, nhưng mà ở cùng nhau lâu ngày, nhất là thường xuyên cùng tu hành, tự nhiên rất nhanh đã quen thuộc lẫn nhau. Trong các nàng, tu vi võ đạo qua Kha chỉ yếu hơn của Thiên Diệp Lẫm, hai người thường xuyên luận bàn võ đạo. Tu hành võ đạo vô cùng tiêu tốn thể lực, thường xuyên đổ đầy mồ hôi, đối với những cô gái yêu sạch sẽ, cái này tự nhiên rất là khó chịu, hầu như cứ cách một canh giờ các nàng sẽ đi tắm một lần. Chương 726. Chỗ các nàng tắm rửa là một tòa cung điện Lâm Tú mới xây xong, tu hành xong được ngâm nước ấm là một chuyện vô cùng thoải mái. Tiết Ngưng Nhi thấy A Kha còn tu hành tại chỗ liền đi tới nói: "A Kha cô nương, cùng nhau đi tắm đi." A Kha nói: "Các ngươi đi trước đi, ta tu hành thêm một lát nữa." Tiết Ngưng Nhi kéo tay nàng: "Một mình tắm thì chán lắm, cùng đi đi." Lâm Tú biết đây là vì Ngưng Nhi muốn kéo gần khoảng cách với A Kha, không cho A Kha cảm giác bản thân bị cô lập. Minh Hà công chúa cũng nói với A Kha: "Đúng vậy, cùng đi đi, dù sao đều là con gái, cũng không có gì phải ngại đâu." Thật ra nàng không quá muốn tắm cùng với đám người của Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà như vậy giống như mình sợ các nàng. Gọi theo A Kha cô nương thì nàng cũng bớt xấu hổ. A Kha do dự một lát khẽ gật đầu nói: "Vậy cũng được." Lâm Tú nhìn bọn họ đi vào cung điện. Chỉ chốc lát sau, Ngưng Nhi đã dội dàng từ bên trong đi ra. Sau đó là Tần Quyển, nàng còn cúi đầu nhìn ngực mình một cái, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Người cuối cùng đi ra chính là công chúa Minh Hà. Nhìn nàng thất hồn lạc phách, vẻ mặt khiếp sợ, giống như nhìn thấy cái chuyện không thể tưởng tượng nổi. Linh Năm vừa mới chuẩn bị đi vào, nhìn thấy các nàng đi ra liền kinh ngạc hỏi: "Sao vậy, nước không đủ ấm sao?" Tiết Ngưng Nhi ho khan một tiếng: lát nữa sẽ đi tắm." Linh Năm kỳ quái nhìn các nàng, lắc đầu đi vào. Một lát sau nàng lại đi ra, trên mặt có một tia ửng đỏ: Ta cũng tắm sao đi." Lâm Tú nhìn thấy vô luận là Linh Năm, Minh Hà, Ngưng Nhi, Tần Quyển đều đứng bên ngoài cung điện mà không có đi vào. Một màn này không ngoài dự liệu của hắn rồi. Mấy cô gái trẻ với nhau cởi quần áo ra, ai nhỏ người đó xấu hổ thôi. Thật ra đàn ông cũng giống vậy. Trước kia lúc mà học đại học, mọi người khi mà tiến vào quy si, bạn quán chưa bao giờ đứng sát bên hắn. Các nàng tắm cùng Gia Kha cũng không phải là rước lấy nhục nhã sao? Cho dù là một cô gái không hề tầm thường như là Tần Quyển thì vẫn có một chút chênh lệch. Cũng khó trách Tần Quyển lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cuộc đời. Bởi vì không có người nào nghĩ đến dáng người nhìn như là bình thường của A Kha quá ra ẩn giấu sâu như vậy. Vẻ ngoài bình thường của nàng chỉ là biểu hiện giả dối, còn vẻ bình thường của Minh Hà công chúa mới thật sự là bình thường. Thật ra nếu muốn luận quy mô, cũng có người càng thêm khoa trương, nhưng mà quá lớn sẽ không còn đẹp nữa. Lâm Tú gặp vô số người con gái, chuyện này rất am hiểu. Thân thể của A Kha dù là tăng hay là giảm một chút cũng sẽ mất đi sự hoàn mỹ. Khi mà nàng thực sự hiển lộ ra ngoài, không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái phải hổ thẹn ghen tị. Chỉ chốc lát sau, A Kha từ bên trong đi ra, các cô gái mới đi vào. Trước khi vào, các nàng nhìn A Kha thêm mấy lần. Rất nhiều lần. A Kha đến trước mặt của Lâm Tú, quay đầu nhìn thoáng qua hỏi: "Sao bây giờ các nàng mới vào?" Lâm Tú cười nói: "Các nàng chỉ là hâm mộ cô thôi." A Kha vừa lau khô tóc vừa nghi hoặc hỏi, hâm mộ ta cái gì? Nàng hiển nhiên chưa có ý thức được, ánh mắt của Lâm Tú nhìn xuống, A Kha ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt đỏ lên, dỗ dàng về cung điện của mình. Lâm Tú lắc lắc đầu, bây giờ mà còn thẹn thùng cái gì, chỗ nào trên người cô ta chưa xem đâu. Hắn đã quá rõ ràng thân thể của A Kha, thậm chí không kém hơn Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Quyển bao nhiêu. Lâm Tú đi theo A Kha đến gần chỗ ở của nàng, hắn còn muốn giúp nàng khôi phục thể lực, lát nữa tiếp tục tu hành. Sau khi mà dị thuộc của A Kha thức tỉnh ba lượt thì gần như đã đến cực hạn rồi, trừ phi đạt được năng lực mới, nếu không khó lòng có đột phá, cho nên nàng phải càng thêm cố gắng trong võ đạo. A Kha rất giỏi chịu khổ, tu hành chăm chỉ không có dám lơi lỏng, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian dùng cho tu hành võ đạo. Mà Tần Nguyễn cùng với Ngân Nhi, các nàng nhiều lắm tu hành hai lần, sau đó không kiên trì nổi nữa. Minh Hà công chúa cùng Linh Năm tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy A Kha còn đang tu hành, sợ hãi thầm than. Nàng bộ không biết mệt sao, vừa mới tu hành lâu như vậy mà vẫn còn thể lực sao? Lâm Tú sớm nghĩ ra lý do giải thích. Ta biết có một loại massage đặc biệt, nếu kết hợp nguyên lực có thể diệt trừ mệt mỏi, rất nhanh có thể khôi phục thể lực, tự nhiên cũng có thể tiếp tục tu hành. Minh Hà công chúa nhìn hắn hoài nghi hỏi, tại sao mà trước giờ ta chưa từng nghe nói về cái thứ này? Lâm Tú nói, đây là tri thức ta đọc được từ trong một quyển sách cổ, người tin hay không tùy ý. Chương 227, phương pháp massage của Lâm Tú. Minh Hà công chúa nhìn về phía Triệu Linh Năm. Triệu Linh Năm gật gật đầu. Tuy nàng không có thử, nhưng mà nàng biết Lâm Tú nói sự thật. Thời gian mà Tần Quyển và Thiết Ngân Nhi tu hành võ đạo mỗi ngày còn lâu hơn nàng. Nàng không phải là thê tử của Lâm Tú, không có giống Tần Quyển, đã sớm thành thân, có thể để cho hắn sờ nắng xoa bóp toàn thân. Nhưng mà nàng và hắn thì khác à. Huống chi, thân phận hai bên vốn rất nhạy cảm. Bọn họ có thể là người thân nhất của nhau, nhưng mà lại không thể quá mức thân thiết. Minh Hà công chúa nhìn về phía Lâm Tú, suy nghĩ thật lâu liền nói, vậy ngươi giúp ta khôi phục một chút đi. So sánh với dị thuật, võ đạo của nàng là nhược điểm. Nếu như ở trước đại hội nàng có thể tăng võ đạo lên cấp quyền thượng cảnh, thì cho dù bị võ giả tới gần người cũng không có đến mức quá bị động chứ. Lâm Tú lắc đầu nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn cũng không có muốn chuyện này ảnh hưởng tới tình hữu nghị thuần khiết giữa hắn và Minh Hà công chúa. Ở bên cạnh hắn, Minh Hà công chúa là người con gái duy nhất có thể duy trì tình bạn khác phái thuần khiết. Nếu mỗi ngày sờ tới sờ lui thân thể của người ta, Lâm Tú không thể cam đoan tình hữu nghị này có thể tiếp tục thuần khiết như trước không. Minh Hà công chúa nhìn A Kha một cái khó chịu hỏi, vậy sao nàng có thể? Lâm Tú nhìn nàng nở nụ cười thâm sâu. Minh Hà công chúa nhất thời im lặng, ý tứ của hắn đã rõ ràng, hắn và cô nàng A Kha kia hiển nhiên có quan hệ không bình thường. Nàng lườm Lâm Tú một cái, ta coi ngươi là tỷ muội tốt, hơn nữa ngươi không có cảm thấy chúng ta nói câu nam nữ thụ thụ bất thân là dư thừa sao? Minh Hà công chúa đang ám chỉ bọn họ tu hành với nhau hàng ngày, số lần mà Lâm Tú nắm tay của nàng thậm chí còn nhiều hơn Thải Y, Ngân Nhi, Tần Quyển. Hắn thật không có tư cách nói với Minh Hà công chúa câu nam nữ thụ thụ bất thân. Nghĩ thông suốt, Lâm Tú nói với nàng, đưa tay cho ta. Minh Hà công chúa ngồi bên cạnh hắn, đặt cánh tay trên mặt đá. Tuy rằng hiện tại là mùa đông ở Dương Đô rất lạnh, dân chúng bình thường sớm mặc ba lớp áo mới dám ra ngoài. Nhưng Minh Hà công chúa ăn mặc rất mỏng, hầu như không khác gì mùa hè. Lâm Tú nhìn cánh tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng sờ nắng. Minh Hà công chúa từ hoài nghi ban đầu rất nhanh trở thành kinh ngạc, cuối cùng hưởng thụ. Tất cả diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Tay của Lâm Tú giống như có một loại lực lượng thần kỳ. Những chỗ được hắn xoa bóp, cảm giác đau cơ bắp bởi vì tu hành võ đạo rất nhanh đã biến mất, không còn bóng dáng. Càng quan trọng, quá trình phá lệ thoải mái, chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp cảm nhận sâu hơn, Lâm Tú đã làm xong rồi. Nàng nghĩ một lát, lại duỗi ra một cánh tay khác. Lâm Tú lại xoa bóp một cánh tay khác của nàng, âm thầm đưa một tia lực lượng chữa trị vào cơ thể của nàng. Đỗ Gia Kha không cần phiền toái như vậy, hắn chỉ cần nắm tay A Kha, có thể trong nháy mắt xóa đi mỏi mệt. Ngân Nhi cùng Nguyễn Nhi không khác gì, nhưng mà các nàng lại thích nằm trên giường, để cho Lâm Tú cẩn thận massage. Vì vậy, quá trình vô cùng thoải mái. Lâm Tú cũng hưởng thụ quá trình được sờ nắng toàn thân của người đẹp. Chẳng qua massage cho Ngân Nhi và Nguyễn Nhi có một chút khác biệt, nhất là Tần Nguyễn. Ban đầu vẫn còn massage thả lỏng rất bình thường, nhưng mà quay qua quay lại một hồi, không hiểu sao hai bên trần truồng rồi. Đối với công chúa Minh Hà, đương nhiên không có khả năng làm loạn. Lâm Tú giúp nàng massage hai cánh tay một cách chuyên nghiệp, phát hiện Thiên Diệp Lẫm đang đứng một bên liền hỏi: Lẫm Tràn, có muốn thử một lần không? Lần này quy tắc thi đấu đại hội thay đổi, bất lợi đối với Thiên Diệp Lẫm, nàng cũng đang có nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của mình. Thiên Diệp Lẫm đi tới, có một chút xấu hổ nói: phiền toái Lâm Quân rồi. Sau khi mà giúp Thiên Diệp Lẫm khôi phục thể lực, Lâm Tú lại nhìn về phía Linh Nam hỏi: sao, ngươi có muốn thử không? Triệu Linh Nam vốn đang rất do dự, nhưng mà thấy Minh Hà công chúa và Thiên Diệp Lẫm hào phóng để cho Lâm Tú giúp nàng, liền nghĩ nếu bản thân cự tuyệt, không khỏi lộ vẻ trong lòng có gì mờ ám. Vì thế, nàng đi tới đưa tay ra. Lâm Tú nâng tay lên được một nửa, bỗng nhiên dừng giữa không trung. Cánh tay của Linh Nam tinh tế non mềm, trắng nõn như là củ sen, trên cổ tay còn đeo một cái dây xích màu bạc. Lâm Tú có thể thoải mái sờ tay của Minh Hà công chúa cùng Thiên Diệp Lẫm, nhưng mà đến lượt Linh Nam nhìn cánh tay trắng nõn của nàng thì hắn lại do dự. Lâm Tú rất rõ ràng đây là hắn đang chột dạ. Trong lòng hắn, Linh Nam vẫn khác Minh Hà công chúa cùng Thiên Diệp Lẫm. Chương 728. Rất nhanh, hắn rụt tay lại rồi nói: thôi, bỏ đi. Triệu Linh Nam nghi hoặc nhìn Lâm Tú hỏi: vì sao? Minh Hà công chúa cùng Thiên Diệp Lẫm thì có thể, nàng lại không được. Cái này không phải là đối đãi bất công sao? Lâm Tú đứng dậy muốn rời khỏi, nàng đuổi theo không vui nói: không được, vì sao mà ta lại không được? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là ngày Tết rồi. Mấy ngày nay, Lâm Tú ngoại trừ tu hành ra, còn đảm nhiệm chức vụ là cái máy sạc pin cho mấy người Linh Năm, Minh Hà, A Kha để mà tu hành võ đạo. Bầu không khí tu hành nồng nhiệt tràn ngập cả Lâm Phủ to lớn. Nếu thật sự tu hành chán rồi, thì hắn sẽ cùng Gia Kha chọn ngẫu nhiên cái tên khốn kiếp đáng chết ở phủ nào đó. Sau khi mà giết, liền lấy tiền tài trên người hoặc là phủ đệ của bọn chúng, phân chia cho dân chúng nghèo khổ. Bởi vì bọn họ luôn đi cùng nhau, cho nên rất nhiều nơi trên đại hạ đã lưu truyền cái tên Đôi Hiệp Lữ Thiên Đạo Minh. Bọn họ đi đến đâu, dân chúng hoan hô tới đó. Ác bá đạo tặc nghe tin đã sợ vỡ gan rồi. Cũng có kẻ nghe được tung tích của bọn họ liền trực tiếp trốn đi trong đêm, từ bỏ cả gia đình của mình. Lâm Tú cảm thấy nếu hắn cùng Gia Kha tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ thăng cấp thành hộ pháp. Trong Thiên Đạo Minh, chuyện thăng chức không có dựa vào lai lịch mà tất cả phải xem công lao. Chỉ cần có đủ công lao, trong một năm từ ban chúng bình thường có thể trở thành đường chủ, thậm chí hộ pháp cũng là điều bình thường. Chủ yếu trong Minh không có nhiều cao thủ, nếu tính ra cấp địa chỉ có 10 người, còn lại toàn bộ đều nằm dưới cấp địa. Trong đó, người am hiểu ám sát chỉ có A Kha, thêm Lâm Tú thì có 2 người. Thiên Đạo Minh suy cho cùng chỉ là một tổ chức nhỏ yếu, đại bộ phận thành viên đều là người bình thường, rất ít vị thuật sư cùng võ giả cấp cao. Không có thể làm được chuyện lớn, điều duy nhất có thể làm chỉ là giết một ít tham quan ô lại hoặc là ác bá đạo tặc. Nếu cái đám quyền quý biết được bọn họ ở đâu, Trương gia tùy tiện phái ra một gã cấp địa thượng cảnh có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Đạo Minh. Mấy ngày nay, trừ cái vị minh chủ thần bí ra, đại bộ phận cao tầng của Thiên Đạo Minh hắn đều đã gặp mặt. Lâm Tú từng hỏi A Kha minh chủ Thiên Đạo Minh là loại người nào, nhưng mà A Kha nói nàng cũng không biết. Nàng từng gặp tả hữu hộ pháp, nhưng mà vẫn chưa gặp mặt minh chủ Thiên Đạo Minh. Không chỉ là nàng, hầu như tất cả mọi người trong Thiên Đạo Minh đều không có gặp minh chủ bao giờ. Cho dù là tả hữu hộ pháp cũng không có được thấy hình dáng minh chủ. Chẳng qua cứ đầu năm, minh chủ sẽ phải thánh sứ tới đưa cho bọn hắn một phần danh sách. Trên danh sách những kẻ đáng chết tại các phủ của đại hạ cũng là nhiệm vụ của Thiên Đạo Minh cần hoàn thành trong năm nay. Thánh sứ cũng sẽ cho bọn hắn một ít ngân lượng dùng để phát triển chào mời thêm thành viên cho bang hoặc là cứu tế dân chúng. Tuy nghe hắn che giấu tung tích, có thể là tự bảo vệ mình, nhưng mặc kệ Minh chủ Thiên Đạo Minh là loại người nào, hắn có thể thành lập tổ chức này, nhiều năm chịu bỏ tiền duy trì Thiên Đạo Minh, không cầu hồi báo, riêng cái điều này cũng đáng kính nể rồi. Mặc dù không gặp mặt, nhưng mà trong Thiên Đạo Minh, mọi người vẫn vô cùng tin phục cùng tôn kính. Bên tai của Lâm Tú truyền đến một tiếng xé gió, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy A Kha đâm ra một kiếm. Ở chỗ nằm phía trước một trượng bỗng nhiên xuất hiện một vết kiếm. Lâm Tú nhìn vết kiếm dưới mặt đất, bước nhanh tới. Chân khí phóng ra ngoài, đây là dấu hiệu thành công tiến vào cấp địa. Mấy ngày nay, mỗi ngày Lâm Tú đều giúp nàng sạc pin mấy lần. Mỗi ngày A Kha chỉ ngủ có một canh giờ, cuối cùng đã đột phá. Trừ những nơi ngọa hổ tàn long như Dương Đô ra, tu vi cấp địa đã là rất mạnh. Tuy rằng còn chưa có vô địch, nhưng đã rất ít người có thể làm cho nàng bị thương. Lâm Tú cảm thấy vui vẻ vì thấy nàng đột phá, trong lòng không hiểu sao có một chút tiếc nuối. Ở sâu trong nội tâm của hắn, quả nhiên vẫn mê luyến thân thể của A Kha. Hôm nay, Lâm Tú không có tu hành, cũng không có ra ngoài cùng A Kha. Buổi tối là đêm giao thừa, mọi người hiếm lắm mới có một lần không tu hành, đều đang trang trí tòa nhà cùng biệt viện của mình. Trong sân cung điện của A Kha, Lâm Tú hỏi nàng, những lần giao thừa cô từng trải qua trước kia như thế nào, có vui không? A Kha dán hình dán tường đẹp đẽ lên cửa sổ nói, có đôi khi đang đi đường, có lúc là chấp hành nhiệm vụ, vào cái đêm giao thừa, lòng cảnh giác của đại bộ phận mục tiêu đều sẽ yếu bớt, càng dễ ám sát hơn. Lâm Tú đưa cho nàng một tờ giấy dán tường khác nói, những lần giao thừa tiếp theo cứ tới chỗ của ta. A Kha im lặng một lát, thấp giọng đáp, được. Chương 729, người không thích ta sao? Nàng đứng trong sân, nhìn cái hình dáng trên cửa sổ, trên cây treo dải băng, dưới mái hiên còn có đèn lồng màu đỏ, giống như là một góc bèo trôi dạt đến bốn phương, rốt cuộc đã tìm được cái hồ nước để có thể dung thân. Đêm giao thừa, Lâm Tú cho đầu bếp trở về nhà của mình đón mừng năm mới. Bản thân tự nấu cơm càng có cảm giác tất niên hơn. Những đêm giao thừa trước kia, thật ra hắn giống như là A Kha, chỉ có một mình, chưa từng náo nhiệt như bây giờ. Trước đây không lâu, Lê Hoa Quyển được Lâm Tú mua lại, các nàng hiện tại trở thành gánh hát tư nhân trong Lâm phủ, nha hoàn ở bên trong phủ cũng đều là cô nương của Lê Hoa Quyển. Thái y chuẩn bị tiết mục buổi tối, người một nhà vừa cắn hạt dưa vừa nghe diễn còn xem múa, vậy mới là càng vui vẻ. Ban đêm, hoàng cung truyền đến tiếng chuông năm mới. Lâm Tú một tay nắm Thải Y, một tay nắm Tần Quyển, Ngân Nhi rút vào trong ngực của hắn. Hắn xem pháo hoa lấp lánh, nở rộ giữa bầu trời đêm. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy cuộc đời đã mỹ mãn, không còn gì phải cần thêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đã sớm rời giường, mọi người cùng nhau làm giàn thắng. Ngày mùng 1 đầu năm, ăn giàn thắng chính là truyền thống của đại hạ. Ban đầu chỉ có Lâm Tú, Tần Quyển, Thải Y làm. Sau đó, Ngân Nhi cũng lại đây góp vui. Nhìn thấy trên bàn còn thừa một ít bột mì, Ngân Nhi thừa dịp Tần Quyển không có phòng bị, đưa tay bốc bột mì bôi lên mặt của Tần Quyển. Kết quả là thi đấu đại hội 3 tháng nữa mở sớm tại Lâm Phủ rồi. Hai người bay tới bay lui trên trời, Ngân Nhi ở phía trước, Tần Quyển đuổi phía sau, Linh Năm vốn chỉ đứng xem náo nhiệt. Nhưng mà lúc Tần Quyển bay qua bên cạnh đã thuận tay bôi lên mặt của nàng. Lập tức trên mặt của Linh Năm xuất hiện mấy cái dấu tay màu trắng. Linh Năm đương nhiên không có muốn chịu thiệt rồi. Tay bóc một nắm bột mì, sau đó ngưng tụ ra cảnh bằng, lập tức đuổi theo Tần Quyển. Vốn là hai người truy đuổi nhau, rất nhanh biến thành ba người hỗn chiến. Minh Hà công chúa vốn định tới tìm Lâm Tú tu hành. Vừa mới đi vào, hai bên má trái phải đã bị Ngân Nhi cùng Linh Năm bôi bột mì lên. Sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, liền mang theo bột mì, nổi giận đung đung đuổi theo. Tứ Mỹ dị thuộc diện, tê tụ chỗ này, tựa như là tiên nữ, truy đuổi nhau trên trời, cũng là một loại hình ảnh đẹp cực hạn. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm than, giá mà các nàng mặc váy thì thật tốt rồi. Linh Năm bay qua bên cạnh Lâm Tú, muốn đánh lén hắn, không chỉ để cho Lâm Tú tránh thoát, còn bị hắn bôi bột mì lên mặt. Nàng tức đến mức thở hổn hển, phát động công kích càng thêm mãnh liệt đối với Lâm Tú, nhưng mà đều bị Lâm Tú tránh thoát. Nhìn thấy Triệu Linh Quân từ bên ngoài đi vào, nàng lập tức xin giúp đỡ. Tỷ tỷ, giúp muội bắt lấy hắn. Triệu Linh Quân nhìn thấy tình huống chỗ này loạn lạc như vậy, lập tức nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú nhận thấy được một cảm giác áp lực hàng lâm. Tỷ muội các nàng muốn liên hợp đối phó mình, vậy thì tốt nhất cứ ra tay trước chiếm thời cơ. Tay trái của hắn bôi bột mì lên mặt của Linh Năm, một bàn tay khác hướng tới Triệu Linh Quân. Nhưng mà tay phải di chuyển được một nửa thì không có động đậy được. Không chỉ tay phải, toàn bộ thân thể đều bất động. Lúc này Linh Năm đã xông đến trước mặt, hai tay xoa lên mặt của hắn đắc ý nói: trốn đi, giỏi thì trốn đi, người trốn tiếp cho ta xem. Một lát sau, Lâm Tú vừa phủi bột mì trên người, vừa liếc nhìn Triệu Linh Quân một cái. Thù này tạm thời ghi nợ, chờ thêm 2 năm nữa, hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Sau một phen đùa giỡn, trên thân trên tóc của mọi người đều dính không ít bột mì. Trước khi ăn dằn thắng, lại cùng nhau tắm rửa một phen. Đương nhiên, không có bao gồm Lâm Tú, hắn chờ các nàng tắm xong rồi mới đi vào. Gần đây thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, bận biểu làm việc này việc kia. Chờ ăn Tết xong, tiệm bán quần áo sẽ mở ra, cần phải nhanh chóng nghiên cứu ra áo tắm. Lúc đó mới có khả năng tắm chung với các tứ mỹ dị thuộc diện. Ăn xong bữa, các cô gái ra ngoài chơi hội chùa. Lâm Tú cùng Gia Kha đi tới ngoài thành, đứng ở phía trước một ngôi mộ. Phần đất trước mộ đã bị san bằng, không có một gốc cây cỏ dại nào. Hiển nhiên thường xuyên có người chăm sóc. Lâm Tú đặt một bông hoa trước mộ. Một năm trước, hắn đã từng hứa hẹn với Trần Ngọc ở chỗ này là tất cả sẽ thay đổi. Một năm nay, Dương Đô xác thực xảy ra thay đổi không nhỏ. Hoàng Thao, Trương Kính, một nhà trung dũng bá đã chết, làm cho đám con cháu quyền quý coi trời bằng dung ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tuy hành động của bọn họ không tính là rất nghiêm chỉnh, nhưng mà cũng không dám không kiên nể gì giống trước kia. Ai cũng không biết bao giờ thanh đao của Thiên Đạo Minh sẽ chặt đầu mình. Chương 730: Người không thích ta sao? Một năm qua, Lâm Tú đã giết đến mức làm cho đám thiếu gia quyền quý của Dương Đô sợ hãi. Có không biết bao nhiêu kẻ đáng chết ở các phủ đã bị hắn cùng Gia Khà xử lý. Nhưng mà cái này không thể giải quyết gốc rễ vấn đề. Muốn thay đổi hết thảy không phải là giết vài người là được. Ác nhân là giết mãi không hết. Giết người cũng không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Cuối cùng vẫn phải dựa vào triều đình và lực lượng quốc gia. Nhưng mà trước mắt triều đình cùng quốc gia đều do quyền quý đứng đầu. Đừng nói bọn họ, ngay cả hạ hoàng cũng bất lực. Bãi tế Trần Ngọc xong, trên đường cùng nhau trở về, Lâm Tú hỏi A Kha: lúc trước sao cô lại gia nhập Thiên Đạo Minh? A Kha chưa bao giờ kể với hắn chuyện này. Ánh mắt qua Kha thất thần, lâm vào hồi ức, rất lâu sau mới nói: từ lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ bởi vì đắc tội với quyền quý, bị quyền quý cấu kết cẩu quan sát hại. Một mình ta được Thiên Đạo Minh cứu, từ đó về sau ta liền quyết tâm muốn giết sạch cẩu quan và quyền quý, ức hiếp dân chúng trong thiên hạ, giết hết toàn bộ người đáng chết. Lâm Tú hỏi: vậy hiện tại cái đám người kia? A Kha bình tĩnh đáp: 2 năm trước ta giúp cha mẹ báo thù rồi. Đều là người đáng thương. Lâm Tú nghĩ một hồi hỏi: vậy thì tương lai của cô tính toán gì không? Tiếp tục làm một thích khách, giết hết người đáng chết trong thiên hạ, phải giết tới bao giờ? A Kha nói: giết đến khi thiên hạ không còn quyền quý, ức hiếp dân chúng, không còn cẩu quan. Lâm Tú rốt cuộc đã biết tại sao nàng lại có tính cách thù ghét cái ác như vậy rồi. Lâm Tú kính nể nàng, cũng đau lòng thay cho nàng. Sống như vậy sẽ rất mệt. Không có thể giết sạch quyền quý, cũng không có thể giết sạch cẩu quan, triều đình cũng sẽ không có mặc kệ nàng làm loạn. Nàng đã không có cha không mẹ, không có nhà để mà về. Tuy đại thù của cha mẹ đã được báo, nhưng mà tương lai của nàng, tất cả đều là sống vì người khác. nàng nên có điều gì đó cho riêng mình. Ví dụ như tìm một người thành thân, xây dựng một cái gia đình nhỏ, sinh con đẻ cái mà không phải cả đời bùn bà giết chóc. Lâm Tú nhìn A Kha. Ngoài cái điều này ra, cô có giấc mộng nào không? A Kha nghĩ một hồi đáp. Giấc mộng của ta chính là dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, không sợ quyền quý ức hiếp, không cần phải e ngại quyền quý, thiên hạ không còn quyền quý. Nhìn khuôn mặt chân thành của A Kha, giờ khắc này, Lâm Tú nghĩ tới một nữ tử Dương Thị, nghĩ tới Trần Ngọc. Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, không có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Nhưng mà cũng không thiếu anh hùng giống như A Kha, im lặng phá mở một con đường sống cho những người không có quan hệ gì với mình. Ví dụ như A Kha, ví dụ như nghĩa sĩ của Thiên Đạo Minh, lý tưởng của bọn họ thuần túy, cao thượng hơn Lâm Tú rất nhiều. A Kha bỗng nhiên nhìn Lâm Tú. Còn giấc mộng của ngươi là gì? Lâm Tú cười đáp. Giấc mộng của ta chính là thực hiện giấc mộng của cô. Dân chúng có thể không sợ quyền quý ức hiếp, không cần e ngại quyền quý, thiên hạ không còn quyền quý. Vừa suy nghĩ đã khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái này vốn chính là hứa hẹn của Lâm Tú đối với Trần Ngọc, cũng là mục tiêu chung giữa hắn cùng A Kha. A Kha im lặng thật lâu, bỗng nhiên hỏi, những lời này là có ý ngươi thích ta sao? Giấc mộng của ta chính là thực hiện giấc mộng của ngươi. Khi một người đàn ông nói với một cô gái những cái lời này, ý tứ rất rõ ràng. Lâm Tú ngẩn ra, tuy rằng hắn thích A Kha, nhưng mà hắn vừa rồi nói những cái lời này không có ý nghĩa kia. Hắn muốn nói hai người là đồng chí, có chung một lý tưởng cách mạng thôi. Mong muốn của nàng cũng đều là Lâm Tú muốn thực hiện. A Kha cúi đầu trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tú. Nếu ngày nào đó thật sự có thể thực hiện, ta sẽ đồng ý với người. Lâm Tú ngẩn ra nghi hoặc hỏi, đồng ý cái gì? A Kha nói, đồng ý gả cho ngươi. Ngạc nhiên lẫn vui mừng đến quá đột nhiên luôn, Lâm Tú sững sờ. Hắn thề với trời, hắn vừa rồi thật sự không quý đó nha. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới tán gái cao nhất, dù chiêu thắng hữu chiêu sao? Nhưng mà quả thật, trong lòng của Lâm Tú cũng rất muốn thăng hoa, tình hữu nghị cách mạng giữa hai người lên một tầng cao mới. A Kha nhìn Lâm Tú hỏi, người không thích ta sao? Hắn sao có khả năng không thích chứ? Ai không muốn lên trời chiếm ánh trăng làm của riêng? Huống chi đây không phải là ưu điểm duy nhất của nàng. Ưu điểm lớn nhất của A Kha không ở nhan sắc của nàng, không ở thân thể của nàng, cũng không ở ánh trăng của nàng. Nàng và Lâm Tú cùng là một loại người. Bọn họ không có muốn nhìn thấy những cảnh tượng bất hạnh trên thế gian, cũng đều muốn làm một chút gì đó cho cuộc sống này. Không điều gì có thể phá vỡ mối quan hệ này. Chương 731. Người đàn ông không thể kháng cự hai thứ. Một là tại thời điểm bọn họ suy sụp và thất bại, lại có một cô gái nhẹ nhàng an ủi hắn. Không sao đâu, ngươi đã cố gắng hết sức rồi, cho dù có mất đi tất cả, ngươi còn có ta, chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu. Hai là khi lý tưởng của bọn họ gặp phải lực cản, lại có một đám người cùng chung chí hướng, sống dài chiến đấu, cùng nhau hô lớn. Các đồng chí, vì lý tưởng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, sẵn sàng tiến lên, thắng lợi ngay trước mắt. A Kha đồng thời thỏa mãn hai loại ảo tưởng của Lâm Tú. Bọn họ là người yêu, cũng là đồng chí. Lâm Tú nắm tay của nàng, mắt đối mắt chân thành nói, thích. Hắn đã từng thổ lộ với không ít cô gái, nhưng đây là lời chân thật nhất, trang trọng nhất, cũng là lãng mạn nhất hắn từng có. Mối quan hệ giữa Lâm Tú và A Kha là kỳ lạ nhất. Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm trên danh nghĩa là thê tử của hắn, nhưng mà hắn hiểu về A Kha hơn hết vượt xa cả bọn họ. Hắn chỉ từng nắm tay Triệu Linh Quân, Thiên Diệp Lẫm, nhưng đã từng sờ vào vành trăng tròn kia của A Kha rất nhiều lần, cả những cái vị trí khác trên người nàng ấy. Mà A Kha cũng là người đầu tiên biết năng lực bí mật của hắn, cùng chung lý tưởng, giúp bọn họ cùng bước đi bên nhau, cùng nhau giết quyền quý, trừ khử ác bá. Nàng có thể thẳng gặp Lâm Tú trong nhà của hắn, dành riêng một tòa biệt diện cho nàng. Hai người đều có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương, nhưng mà từ đầu đến cuối như có một tầng giấy mỏng ngăn cách, chưa thể chọc thủng. sở dĩ mà Lâm Tú không mở lời chính là vì A Kha khác với Thải Y, Ngân Nhi. Huống chi là Tần Quyển, hắn không biết suy nghĩ thật sự trong lòng của nàng, cũng không biết nàng có chịu trở thành chủ nhân thật sự của tòa cung điện này không. Bây giờ thì tốt rồi, trên thế giới này không còn quyền quý, đó chính là một nguyện vọng tốt nhất. Nhưng mà thực tế dường như không có thể nào làm được đâu, bởi vì những nơi đó có con người thì sẽ có áp bức. Nhưng mà bọn họ có thể nỗ lực hướng tới mục tiêu này, làm những gì trong khả năng của mình như vậy sẽ không có thấy hổ thẹn với lòng. Trong quá trình này, tình bạn cách mạng tự nhiên cũng sẽ thăng hoa. Không kết hôn, không thể không được yêu đương. Dù sao cả hai đã bày tỏ tâm ý, nàng không thể bay mất khỏi bên cạnh Lâm Tú được. Hai người trở về Dương Đô, khi mà ngang qua một con đường bỗng nhiên dừng lại. Ở một vị trí rất khó nhìn thấy ở trên vách tường con đường này, có một ký hiệu dùng vôi viết lên. Ký hiệu này trong nét viết ngoệt ngoạc mà mấy đứa con nít nghịch ngợm viết lên. Nhưng mà Lâm Tú và A Kha đều biết, đây chính là ám hiệu của Thiên Đạo Minh. Khi mà ký hiệu này xuất hiện, tức tổ chức có nhiệm vụ rồi. Tất cả kinh đô, đại hạ có 21 phủ, mỗi phủ dường như đều có căn cứ và phân đà của Thiên Đạo Minh. Trong đó, kinh đô có điểm khác biệt, chỉ có cứ điểm không có phân đà, bởi vì ở đây là quốc đô đại hạ, cường giả nhiều vô số. Ngoại trừ A Kha, không có ai có năng lực chấp hành nhiệm vụ ở đây. Kinh đô đã từng có phân đà của Thiên Đạo Minh, nhưng vì trong lúc chấp hành nhiệm vụ nào đó đã gặp phải mai phục, gặp phải cường giả của gia tộc quyền quý nào đó, cả phân đà đều đã bị diệt. Sau đó, Minh Chủ đã xóa bỏ phân đà ở Kinh Đô. Kinh Đô xuất hiện ký hiệu liên lạc, đương nhiên là triệu quán Lâm Tú cùng Gia Kha rồi. Cứ điểm ở đây không chịu sự quản lý của đường chủ hay thậm chí là hộ pháp, mà trực tiếp do thánh sứ truyền đạt mệnh lệnh của Minh Chủ. Lâm Tú và A Kha đi mãi đến tận Bắc Thành, qua nhiều ngã rẽ, đến một cửa hàng bán nến thơm ở trong một con hẻm. Cửa hàng này vừa cũ vừa nhỏ, trên cái giá trong tiệm chất đầy nến thơm. Chỉ là trên bề mặt chúng đã phủ một lớp bụi, hiển nhiên ngày thường cũng chẳng có bao nhiêu khách ghé mua. Trước cửa quán có một cụ già ngồi trên chiếc ghế mây phơi mình trong nắng. Lâm Tú mặc một chiếc áo choàng, còn A Kha núp sau cái màn che mặt. Hai người đi vào cửa hàng, A Kha lấy một cặp nến hỏi, cặp nến này bán thế nào? Cụ già ở cửa nói, 3 đồng một cặp, 10 đồng 3 cặp. A Kha nói, nếu ta muốn mua 2 cặp thì sao? Ông già nói, 2 cặp 5 đồng. Lấy cho ta 4 cặp này đi. Ông lão chậm rãi đứng dậy, bước vào cửa hàng, gói 4 cặp nến hương đưa cho A Kha. A Kha trả 10 đồng, sau đó cùng với Lâm Tú rời đi, cả quá trình không có nói gì thêm. Sau khi trở lại Thượng Lâm Quyển, Lâm Tú và A Kha đến phòng của nàng, đóng cửa lại. A Kha đặt cây nến hương sang một bên, lấy trong tay áo ra một quyển sách, là do cụ già trong cửa hàng nến âm thầm nhét vào trong người của nàng. Chương 732, danh sách. Quyển sách dày đặc chữ, trong đó có không ít ngân phiếu. Lâm Tú lấy ra đếm, không nhiều mà cũng không ít, vừa đủ 1 vạn lượng. 1 vạn lượng này chính là kinh phí hành động của bọn họ. Lâm Tú nhìn vào quyển sách, chỉ thấy trên đó viết những cái tên cùng với tội trạng của bọn họ. Quách Hồng, huyện lệnh huyện Ngô của phủ Giang Nam, trong thời gian tại chức, cấu kết cho bọn quan lại cướp của, xem mạng dân chúng như cỏ rác. Chiếu theo điều 29 quyển 3 của luật pháp đại hạ, đáng trảm. Trần Bính, doanh nhân giàu có của huyện Càn, phủ An Tây, nhờ buôn bán thuốc mà nổi tiếng, nhưng mà thực tế hắn là một kẻ buôn người. Theo điều 11 quyển 2 của luật pháp đại hạ, đáng trảm. Đây là danh sách nhiệm vụ do Minh Chủ của Thiên Đạo Minh giao cho bọn họ. Danh sách này rất dài, tận hơn 100 cái tên, trong đó phần lớn là quan viên các phủ của đại hạ. Quyển sách này không chỉ nêu tên của bọn họ mà còn liệt kê cả tội trạng, thậm chí xử phạt theo điều luật nào, xử phạt như thế nào, đều viết rất rõ ràng chi tiết. Lâm Tú từng là văn thư Thanh Lại Ti một thời gian, nắm rõ luật pháp của đại hạ trong lòng bàn tay. Quyển sách này chẳng viết sai một điểm nào, xem ra Minh Chủ của Thiên Đạo Minh không những có cách lấy được rất nhiều tin tình báo, mà bên cạnh của hắn cũng có người tinh thông luật pháp của đại hạ. Như vậy đủ thấy cách làm việc của Thiên Đạo Minh cực kỳ có nguyên tắc, cho dù triều đình gọi bọn họ là phản tặc loạn đảng, bọn họ cũng điều hành sự trong phạm vi luật pháp của đại hạ, không hề vượt qua giới hạn luật pháp. A Kha xem từng cái tên và tội trạng trong danh sách nói, cái ổ tặc này đều là bọn quan phủ, nếu triều đình đại hạ chịu thanh trừ cái đám sâu mọt này, sẽ không có nhiều bá tánh phải chịu khổ đâu. Lâm Tú rất hiểu triều đình, biết chuyện này không có đơn giản như thế. Quan phủ địa phương đều là của triều đình, kỳ thật không uy quyền như thế. 21 phủ của đại hạ từ lâu đã bị cái đám quyền quý này kinh doanh kín không kẻ hở, ngay cả hoàng đế đại hạ cũng khó mà biết tới. Một khi mà hắn ra tay với đám quan viên địa phương này, đồng nghĩa với việc động chạm đến quyền quý ở Dương Đô. Rút dây, động rừng, trừ phi hắn nắm chắc tuyệt đối, nếu không đột nhiên ra tay, nhất định sẽ dẫn đến sự phản công mãnh liệt của đám quyền quý. Nhưng mà Thiên Đạo Minh lại làm những chuyện như thế này, không hề do dự kiên dè. Thế là, trong vài ngày tới đây, Lâm Tú Dạ Kha phải bận rộn rồi. Cho dù có danh sách, nhưng mà trước khi động thủ, Lâm Tú Dạ Kha cũng phải tiến hành điều tra nghe ngóng một lần nữa, đảm bảo không có giết nhầm người tốt. Tuy việc này làm chậm trễ thời gian, nhưng mà mạng người trên hết, cho dù tốn nhiều thời gian cũng đáng. Danh sách hơn 100 người, một ngày hắn Dạ Kha giết một người thì cũng phải mất 3 tháng mới xong. Hơn nữa, bọn họ phải làm việc khác nữa. Cuộc thi đấu đại hội chỉ còn không đến 3 tháng, tu hành không có thể lơ là, còn phải chừa lại đủ thời gian, mưa móc đồng điệu chứ. Nhưng mà đây là nhiệm vụ cả năm, không cần gấp như thế. Hôm nay, Lâm Tú không có ra ngoài, hắn định tiến cung gặp Hạ Hoàng để mà hỏi mượn cung phụng hệ mộc. Anh đào trong sân của Thiên Diệp Lẫm đã rụng rồi, tốt nhất có thể bảo nữ cung phụng đó cách mấy ngày đến một lần. Hôm nay, trong ngự thư phòng còn có một người khác. Sắc mặt của một vị quan viên hình bộ tái thành nói, quá là ngông cuồng, 2 tháng này có hơn 20 người chết trong tay của Thiên Đạo Minh, trong đó có mấy người là quan viên triều đình. Bệ hạ, không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy, cái đám loạn đảng này nhất định mau chóng diệt trừ thôi. Hạ Hoàng nhìn sắp tấu chương trầm giọng nói, tên này là Thái Tùng, cưới 18 tiểu thiếp, dùng miệng thiếu nữ làm ấm rượu, ngực của mỹ nhân làm ấm chân. Mấy cái thứ hèn hạ này trẫm còn chưa từng xa qua lãng phí như vậy, chưa xử lăng trì ngươi thì coi như là ngươi được lợi rồi. Vị quan viên hình bộ đó không nghe rõ bệ hạ nói cái gì, mù mờ kêu. Sao ạ? Hạ Hoàng hắn giọng đặt tấu chương xuống nói, thú triều ở các nơi cần một lượng lớn cung phụng để mà trấn áp. Hải tộc ở Đông Hải mấy tháng này không có quá yên phận, còn có mang tộc phương Bắc cũng phải phái người canh chừng. Triều đình đã không còn dư nhiều người, hành tung của đám người Thiên Đạo Minh luôn bất ổn, khó bắt giữ. Triều đình còn phải chuẩn bị cuộc thi đấu sau 2 tháng nữa, chuyện này sau này hãy nói đi. Chương 733, danh sách. Quan hình bộ nghe vậy chẳng có nói gì thêm. Suy cho cùng, chuyện Thiên Đạo Minh gây loạn không có quan trọng bằng những cái chuyện này. Quan hình bộ chỉ đành lùi xuống. Hạ Hoàng nhìn sang Lâm Tú hỏi, lại tìm trẫm mượn người sao? Lâm Tú gật đầu nói, vẫn là xin bệ hạ cho mượn cung phụng hệ mộc. Hạ Hoàng ném cho Lâm Tú một lệnh bài nói, ngươi cầm lấy lệnh bài, sau này chút chuyện nhỏ đó không cần phải đến tìm trẫm, ngươi tự đến cung phụng ti là được rồi. Chu Cẩm đi tới giải thích, đây là lệnh bài của Mặc Trinh Ti, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ti thừa của Mặc Trinh Ti, không thuộc một ti nào trong triều đình, chỉ nghe lời của bệ hạ thôi. Hạ Hoàng nói, lần trước vốn dĩ muốn đưa cho ngươi lệnh bài này, bởi vì cái chuyện thiên tài Tam Quốc đã bị giết cho nên quên mất. Ngươi lấy lệnh bài này, sau này thay trẫm làm việc cũng tiện hơn. Lâm Tú lướt nhìn cái lệnh bài trong tay, chất liệu hình như bằng vàng. Bề mặt còn nổi những cái hoa văn hình rồng, chính diện có một chữ mật. Mật Trinh Ti trực tiếp nghe theo lệnh của hoàng đế và cũng chỉ nghe lệnh của hoàng đế thôi. Hoàng quyền cho phép tiên trảm hậu tấu. Tuy những ràng buộc đối với các chức sắc hàng đầu không lớn lắm, nhưng mà nhắc đến Mật Trinh Ti, hoàng viên lớn nhỏ cũng phải khiếp sợ. Quan viên của Mật Trinh Ti không ai không là tâm phúc của hoàng đế. Có lệnh bài này ở Dương Đô hay thậm chí là đại hạ thì có thể muốn làm gì thì làm, đúng nghĩa của nó. Tất cả mọi việc đều có Hạ Hoàng chống lưng. Không ngờ đến mượn người có thu hoạch lớn vậy sao? Lâm Tú vui vẻ nhận lệnh bài nói, tạ bệ hạ. Khi mà Lâm Tú rời khỏi ngự thư phòng, một tiểu quan ôm một chồng tấu chương mà hạ hoàng đã xử lý xong, đi ra từ phía sau quán. Khi bước qua bậc cửa, không cẩn thận dập chân, cái chồng tấu chương đổ hết xuống đất. Lâm Tú cúi xuống lượm tấu chương giùm hắn ta, tiểu quan đó cảm động nói, cảm ơn Lâm đại nhân. Lâm Tú mỉm cười, phát hiện trong một phần tấu chương có kẹp một tờ giấy, tiện tay nhặt nó lên nhét vào, nhưng đột nhiên dừng lại. Trên tờ giấy đó viết chằng chịt chữ, Lâm Tú liếc mắt nhìn, Quách Hồng, Trần Bính, Hoàng Quyền. Từng cái tên vô cùng quen thuộc, Lâm Tú nhanh chóng nhớ ra, đây chẳng phải là danh sách ám sát mà Minh Chủ Thiên Đạo Minh đưa cho hắn và A Kha sao? Danh sách này sao mà lại xuất hiện trong tấu chương của Hạ Hoàng? Lâm Tú nhìn danh sách trên tay, trong lòng kinh ngạc. Danh sách này xuất hiện trong tay của Hạ Hoàng thật sự rất kỳ lạ. Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chu Cẩm đi tới, nhận lấy cái phần tấu chương kẹp lại từ trong tay của Lâm Tú, lại lấy thêm mấy cái nữa, xếp thành một chồng nói, ở đây vẫn còn sổ sách bệ hạ chưa có xem xong, đưa về trước đi, một lúc nữa hãy tới. Tiểu hoàng quan kia cung kính lên tiếng, ôm một sắp tấu chương trở về. Lâm Tú cũng chậm rãi đứng lên, phất phất tay với Chu Cẩm, đi ra ngoài cung. Sau khi mà ra khỏi cung, hắn vẫn còn đang tự hỏi vấn đề này. Vì sao mà danh sách ám sát của Thiên Đạo Minh lại xuất hiện chỗ của Hạ Hoàng? Chẳng lẽ Thiên Đạo Minh cử người làm nội ứng? Điều đó là không thể rồi. Cứ điểm của Dương Đô là do Minh Chủ và Thánh Sứ nắm giữ. Bao nhiêu năm như vậy, vẫn tường an vô sự. Nếu như xuất hiện nội ứng, chỉ có thể là Minh Chủ của Thiên Đạo Minh là nội ứng. Nếu Minh Chủ Thiên Đạo Minh là nội ứng, thì mấy người A Kha sớm đã bị bắt gọn một mẻ rồi. Đương nhiên, nội ứng không thể là Lâm Tú và A Kha. Kỳ lạ, nếu triều đình sớm đoạt được cái danh sách ám sát Thiên Đạo Minh, vì sao mấy ngày nay, khi mà Lâm Tú A Kha chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều rất thuận lợi, không có gặp điều gì trở ngại. Triều đình sớm đã biết về danh sách, còn để mặc cho bọn họ tùy ý ám sát sao? Cái này không giải thích được. Sau một phen suy nghĩ, trong lòng của Lâm Tú nảy ra một ý tưởng lớn mật. Giả dụ danh sách này không phải là do Hạ Hoàng lấy được từ chỗ của Thiên Đạo Minh, mà là do hắn đưa cho Thiên Đạo Minh. Hắn phỏng đoán theo giả thuyết này. Minh chủ thần bí của Thiên Đạo Minh có thể là do Hạ Hoàng nâng đỡ, hoặc là Minh chủ Thiên Đạo Minh chính là Hạ Hoàng. Mặc dù suy đoán này quá to gan, hơn nữa có một chút không thể tưởng tượng được, nhưng mà theo như giả thuyết này, những chuyện đó đều giải thích được rất dễ dàng. Vì sao Minh chủ Thiên Đạo Minh có thể nắm giữ một mạng lưới tình báo bao phủ 21 phủ đại hạ, còn giàu có như vậy nữa? Cái số tiền chi cho Thiên Đạo Minh mỗi năm ít nhất hơn 10 vạn lượng. Vì sao một loạn đảng còn tinh thông luật pháp của đại hạ hơn cả Lâm Tú? Luận về giàu có, 10 Lâm Tú, 100 Lâm Tú không so được với Hạ Hoàng. Chương 734, thân phận của Minh Chủ. Mà nguyên nhân Hạ Hoàng làm như vậy khá rõ ràng. Làm hoàng đế, hắn phải để tâm đến giới quyền quý của Dương Đô, không cách nào mà ra tay với dây cánh của bọn chúng. Nhưng mà làm loạn đảng, hắn hoàn toàn không cần suy xét quyền quý gì cả. Muốn giết thì giết. Người là để Minh Chủ Thiên Đạo Minh giết, còn quản gì mà hoàng đế đại hạ? Một chiêu này, đèn trắng đều ăn sạch, cao tài, thật sự cao tài. Ai lại có thể nghĩ tới loạn đảng lại chính là chính mình? Giờ phút này, Lâm Tú có một chút mê man. Nghĩ cả nửa ngày, phản tặc lại là Hạ Hoàng sao? Đánh chết người của Thiên Đạo Minh, bọn hắn cũng không có thể tưởng tượng được. Làm một loạn đảng nhưng minh chủ của bọn hắn lại có thể là hoàng đế đại hạ. Như vậy, cuối cùng là nội ứng của Thiên Đạo Minh hay là phản đồ của triều đình? Càng làm cho Lâm Tú buồn bực hơn, ở triều đình đại hạ, hắn đã làm công cho Hạ Hoàng. Đến lúc gia nhập Thiên Đạo Minh, có thể hắn vẫn phải làm công cho Hạ Hoàng. Cái này là do hắn nợ hắn ta sao? Hắn không lừa con gái của hắn ta, cũng không có gạt muội muội của hắn ta, dù chưa có bằng chứng chính xác, nhưng mà trong lòng Lâm Tú, chắc đến 8-9 phần 10, phán đoán của hắn không sai. Đây là phong cách của Hạ Hoàng, hắn ta làm cái loại chuyện không có điểm dừng này, cũng không phải lần một lần hai. Nếu cần mặt mũi của hoàng đế, hắn ta sẽ không để cho Lâm Tú bán sắc câu dẫn thiên kiêu các nước khác đến đại hạ đâu. Lâm Tú lắc đầu. Âm hiểm, quá là âm hiểm. So sánh với Hạ Hoàng, Lâm Tú vẫn là quá non nớt, còn phải học nhiều thứ ở chỗ của hắn ta. Lúc này, trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng bỏ một tờ giấy vào trong cái chậu than, nhìn tờ giấy bị thiêu đốt đến không còn gì. Chu Cẩm bên cạnh hắn ta thấp giọng nói, bệ hạ, lại có tin tức truyền đến từ hai phủ, hai tên quan viên ở chi trưởng của hoàng gia và vệ gia. Hắn ta không có nói gì thêm, chỉ ra hiệu dấu tay cắt cổ. Hạ Hoàng nhíu mày hỏi, nhanh vậy sao? Cho dù là chạy qua chạy lại giữa hai nhà, cũng không có thể nhanh được như vậy chứ. Chu Cẩm nói, dưới tình huống bình thường đúng là không có khả năng, nhưng mà nếu có loại dị thuật tốc độ thì không chắc. Hạ Hoàng hỏi, dị thuật của Lý Tiêu Giao kia không phải là phi hành sao? Chu Cẩm chậm rãi nói, theo lão nô biết, bên cạnh hắn còn có vài tên đồng bọn, bằng không nếu chỉ dựa vào một mình không có giết được Trương Kính. Những người này có thực lực rất mạnh, dưới cấp địa thượng cảnh không có địch thủ. Nửa năm gần đây lại càng lập nhiều kỳ công, chúc mừng bệ hạ có thêm một lưỡi đao sắc bén. Hạ Hoàng thở ra một hơi từ từ nói, nhưng mà bọn họ vốn muốn tạo phản với trẫm mà. Chu Cẩm chậm rãi nói, nếu bọn họ biết được cái nỗi khổ tâm của bệ hạ, nhất định sẽ hiểu cho bệ hạ thôi. Hạ Hoàng dừng lại một chút hỏi, chuyện kia đã điều tra rõ chưa? Chu Cẩm lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết tại sao mà Lý Tiêu Giao lại biết được hành động lúc đó của triều đình. Bên trong triều đình có lẽ thật sự có người của hắn. Khi đó lão nô vốn định tương kế cầu kế, bắt lấy nội ứng trong mình, không ngờ được lại chậm hơn hắn một bước. Lai lịch của người này thần bí, năng lực siêu phàm, nếu không qua khà sợ là không có giữ được hắn rồi. Hạ Hoàng nói, nam nhân ưu tú đều háo sắc, điều này rất là bình thường, tiểu tử Lâm Tú kia không phải cũng vậy sao? Chu Cẩm lắc lắc đầu, háo sắc và háo sắc không có giống nhau. Vị đường chủ mới nhậm chức kia của Thiên Đạo Minh, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn Lâm Tú hoàn toàn là háo sắc. Trong số những người đã gặp qua, háo sắc của hắn chỉ dưới bệ hạ thôi. Hạ Hoàng không biết ý tứ của Chu Cẩm, cho nên không nhắc đến chuyện đó, chậm rãi nói, ngươi tự mình để ý chủ lại bộ, nhanh chóng lựa chọn một nhóm người bổ sung vào vị trí đã bị thiếu của bọn họ đi. Chu Cẩm khom người nói, tuân chỉ. Lúc này Lâm Tú đã về đến nhà rồi. A Kha trong sân luyện kiếm, Lâm Tú nắm tay của nàng, dắt nàng vào phòng hỏi, cô có còn nhớ năm ngoái đã ám sát những quan viên nào không? A Kha gật đầu, mặc dù trên danh sách đã viết rất rõ ràng, nhưng mà trước khi nàng hành động vẫn điều tra mục tiêu kỹ càng, tránh để giết nhầm người tốt. Lâm Tú hỏi, là những ai? A Kha nhớ lại một phen nói, có một vị huyện lệnh phủ Đại Danh, một vị huyện quý phủ An Tây, còn có một vị quan viên phủ thành Sơn Nam. Vì để kiểm chứng phán đoán của mình, Lâm Tú đi riêng một chuyến đến phủ Đại Danh, phủ An Tây và phủ Sơn Nam. Phủ Đại Danh, huyện Hoài, cái đường nhỏ phía trên đồng ruộng, nhắc đến huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức một năm trước. Nam nhân khiêng cái cuốc trên vai, lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, Liễu đại nhân là một vị quan tốt chân chính, sau khi mà ông ấy nhận chức, quan lại ác nhân ở huyện nhà đã không còn, lưu manh ở khắp nơi cũng chẳng dám ló đầu ra, ngày tháng sau này của chúng tôi cuối cùng cũng có thêm hy vọng rồi, thật mong ông ấy cứ giữ nguyên chức vụ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.